Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3344, Tu Di Sơn 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Vô Cực Quỷ Vương cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Nói, ta đến từ tương lai, cùng ngươi không quá mức liên quan, ngươi ép ở lại ta ở chỗ này, liền có hai cái quỷ vương. Quỷ vương chính là quỷ vương, cùng quá khứ tương lai có quan hệ gì? Địa Tạng Bồ Tát nhẹ lay động trong tay thiền trượng, vạn đạo Phật quang rơi xuống, như là gông xiềng, ý đồ đem Vô Cực Quỷ Vương vây khốn. Vô Cực Quỷ Vương rút mở trên người dây thắt lưng, dùng sức ném một cái, buộc lại Diệp Thiếu Dương bên hông, kéo lấy hắn không cách nào tiến lên, một bên làm phép ngăn cản Địa Tạng Bồ Tát công kích. Hai cái tam giới cấp cao nhất đại lão A thời không vết nứt liền muốn đóng lại. Ngươi còn không mau đi, Địa Tạng Bồ Tát lời này là nói với Diệp Thiếu Dương. Chặt đứt dây thắt lưng, nhanh chóng rời đi, Diệp Thiếu Dương cầm lấy thất tinh long tuyền kiếm, đang muốn đem dây thắt lưng chặt đứt, Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên mở miệng, dùng lại là cầu khẩn ngữ khí. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng, mặc dù Vô Cực Quỷ Vương một mực tại dùng nhuế lãnh ngọc thanh âm nói chuyện. Nhưng ngữ khí cũng không phải là nhuế lãnh ngọc, mà cái này âm thanh Thiếu Dương, để trong lòng hắn chỗ sâu cảm giác quen thuộc lập tức chợt ních đi lên. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhuế lãnh ngọc đang dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn qua hắn. Chỉ nhìn cái nhìn này, Diệp Thiếu Dương liền xác định nàng là lãnh ngọc, loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng Diệp Thiếu Dương nhớ khi ánh mắt của nàng. Nhuế lãnh ngọc hướng hắn duỗi ra một cái tay, dẫn ta đi, Diệp Thiếu Dương do dự, chặt đứt dây thắt lưng, Lý Hạo Nhiên cùng Vu Khiêm ở phía xa lớn tiếng nhắc nhở hắn. Diệp Thiếu Dương giơ lên thất tinh long tuyền kiếm, Thiếu Dương, Nhuế lãnh ngọc cầu khẩn, nàng một bên muốn đối phó Địa Tạng Bồ Tát, căn bản đằng không xuất thủ tới làm cái khác, chỉ dựa vào một đầu dây thắt lưng cùng Diệp Thiếu Dương tương liên. Đây cũng là nàng trở lại tương lai hy vọng cuối cùng. Ngươi không phải lãnh ngọc, ngươi là Vô Cực Quỷ Vương. Lãnh ngọc nếu như ngươi có thể nghe thấy, nhớ kỹ, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Bất quá ta không thể lưu tại nơi này. Đây không phải thế giới của ta. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi trở về. Nói xong, hắn dùng sức chặt đứt dây thắt lưng, ôm đạo phong thả người bay vào vòng xoáy. Sau đó cảm giác, tựa như là bị hồng thủy vọt vào một cái đường ống. Người bị bốn phía va chạm, hắn chỉ có ôm thật chặt đạo phong, cái này thống khổ quá trình kéo dài chỉ ít mười mấy phút. Tiếp lấy năng lượng yếu bớt, hắn bị một cỗ lực lượng đẩy đi ra, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt hay là giống như trước đó cảnh tượng, đậm đặc không phân ra mây cùng nước. Hắn quay đầu nhìn, thấy được tòa kia cao ngất tại mây núi. Giấu ở vân thủy bên trong, không nhìn thấy toàn cảnh, mà sau lưng vòng xoáy, cũng đang không ngừng biến mất. Chính mình đây là, xuyên Việt rồi, Diệp Thiếu Dương có chút không thể tin được, hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Mắt thấy vòng xoáy biến mất, giống như có đồ vật gì từ bên trong phun ra đi ra. Bị thổi tới vân hải chỗ sâu, người thế nào, Diệp Thiếu Dương lúc này mới cúi đầu đi xem đạo phong. Trọng thương đạo phong quần áo cùng lông tóc đều bị thiêu đốt không còn. Toàn thân trên dưới còn hiện đầy vết thương. Nếu như là một cái nhân loại mà nói, bộ dạng này khẳng định không cứu sống nổi. Nhưng hắn dù sao đạo phong, còn tốt, linh thân không có hoàn toàn tổn hại, có thể khôi phục. Ha ha, ngươi cái dạng này thật là lạ ngươi biết không? Như cái hòa thượng, đạo phong một cái tay bắt lấy Diệp Thiếu Dương quần áo. Giật xuống đến một khối, đắp lên trên đầu mình, nói ra, đây là địa phương nào? Không biết, bọn hắn nói là vô sắc thiên cùng thái hư huyễn cảnh trùng điệp địa phương. Đó chính là giới hạn, linh giới, không phải cái kia linh giới. Đạo phong vốn định giải thích một chút, nhưng trên thân rất hư nhược, lười nói chuyện, một dùng sức rời đi trong ngực của Diệp Thiếu Dương, hướng nơi xa bay ra, nói. Ta tìm một chỗ điều tức, chờ khôi phục đi tìm ngươi. Nơi này không có cái gì. đi nơi nào đều như thế. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhắc nhở hắn. Ta không mặc quần áo. À nha, nguyên lai thẹn thùng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn trần trụi phía sau lưng. Sợ cái gì à, ngươi cái gì ta chưa có xem. Đạo Phong không để ý tới hắn. Ngượng ngùng bay đi rồi. Vậy ta đi chỗ nào đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía. Một điểm mục tiêu đều không có. Hắn đến bây giờ đều không dám xác định chính mình có phải thật vậy hay không xuyên Việt rồi. Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay tới. Thế là chăm chú nhìn là ai? Người tới phi hành rất nhanh. Chớp mắt đến trước mặt, Diệp Thiếu Dương lập tức tâm hoa nộ phóng. Sư phụ, người tới lại là Thanh Vân Tử. Hắn còn mặc một bộ màu lam kẹp áo, màu đen vải dệt thủ công quần, làm cùng mới từ trong đất làm việc trở về lão nông. Cái kia, sư phụ, người là xuyên Việt sao? Thanh Vân Tử sửng sốt một chút, nói theo Diệp Thiếu Dương trên đầu cho một bàn tay. Nói ra, là ngươi xuyên Việt rồi. Ngươi trở về rồi, trở về rồi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Mười mấy năm qua, chính mình một mực ngóng trông một ngày này à, bây giờ cuối cùng chờ đến. Kích động là khẳng định. Bất quá giờ phút này nội tâm của hắn bên trong càng nhiều là cảm khái. Vài chục năm chờ đợi, cuối cùng đổi về kết quả này. Mặc dù còn không tính hoàn mỹ Nhuế Lãnh Ngọc còn không có cứu trở về. Nhưng trừ cái đó ra, hết thảy đều là lý tưởng mình dáng vẻ. Chỉ ít Vô Cực Quỷ Vương cũng bị lưu tại đi qua. Tương lai các loại thực lực mình tăng lên, sớm muộn phải đi làm hắn. Ngươi thật giống như nhìn qua không có lão a, làm sao còn là dáng vẻ chừng 20. Thanh Vân Tử nghiêng đầu dò xét hắn, biểu thị hiếu kỳ, ta, Diệp Thiếu Dương đem mình bị khốn ở trong vĩnh hằng hư không 10 năm nói một lần. Ở nơi đó, chính mình mặc dù một ngày bằng một năm, nhưng tương đối ngoại giới mà nói, nơi đó thời gian là đứng im, người sẽ không lão cũng sẽ không chết. Đến mức tại dân quốc cái kia mấy năm, đích thực cũng dài quá mấy tuổi, nhưng nhìn xem không rõ ràng, mình bây giờ, hắn quên đi nửa ngày, cảm thấy mình hẳn là chừng 25 tuổi. Sư phụ, hiện tại là năm nào? Năm nào, ta mỗi ngày tại Tu La giới ở lại, đối thời gian đã sớm quên rồi. Hắn suy tư một chút, hay là không nhớ ra được rõ ràng năm, thế là nói ra, dù sao ngươi đi có 16 năm, 16 năm, Diệp Thiếu Dương sợ hãi thán phục, Diệp Thiếu Dương tâm tính toán một cái chính mình lưu lại thời gian. Thật đúng là, bất quá 16 năm cứ như vậy trong nháy mắt phung lên đi qua. Loại cảm giác này vẫn là tương đối quái dị, nói như vậy, ta đám tiểu đồng bạn đều già 16 tuổi. Là nhân loại, đương nhiên đều già rồi. Ta nghe nói tứ bảo nhi tử đều mười mấy tuổi rồi. Sắp có ngươi khi đó thời điểm ra đi lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật một cái. Lẩm bẩm nói, cái này có thể tốt như vậy. Ta hiện tại còn trẻ như vậy. Cảm giác này thật là lạ à, tuổi trẻ là chuyện tốt à, có gì phải sợ. Thanh Vân Tử đi tới nhìn hắn chằm chằm. Trong thần sắc mang theo trưởng bối tự ái cùng nhiều năm không thấy thân nhân loại kia hưng phấn cùng kích động. Nửa ngày, cảm khái nói, 16 năm trước, tam giới chi chiến, ngươi một đi không trở lại. Người ta bây giờ đã sớm đem ngươi quên rồi. Rất nhiều người đều coi là ngươi không về được. Nhưng ta tin tưởng, tiểu tử ngươi nhất định sẽ trở lại. Ngươi luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Điểm này, tại ngươi khi còn bé ta liền biết. Hôm nay Tết Thanh Minh, Tế Tổ, càng một chương đi, Thiếu Dương, cuối cùng trở về rồi. Cách chương.